Thiên tài đọa lạc, chương 423, sổ lộ tề hạ, góc truyện audio.com. Bí kíp thiên cấp đến từ thời kỳ khởi nguyên. Lai lịch như vậy, đủ khiến rất nhiều luyện lực sĩ chém giết một phen ngươi sống ta chết. Nhưng Phó Thư Bảo chỉ vì hai câu nói, tiện tay ném đi, sững sờ đứng trong sân. La Mễ La nửa ngày không trấn tĩnh lại, nhìn trang giấy bí kíp còn rất mới. Ánh sáng màu cũng rất mới. Trong lòng hắn bỗng nhiên nổi lên một tia nghi hoặc, trang giấy này rõ ràng là trang giấy còn mới. Làm sao có thể là bí kíp đến từ thời kỳ khởi nguyên? Cái này không phải Phó Thư Bảo lừa ta chứ? Ta trước hết cần nhìn kỹ hơn nữa. Ý niệm trong đầu chợt lóe, La Mễ La khẽ vung tay. Bí kíp trên mặt đất liền nhẹ nhàng bay tới tay hắn. Tiện tay mở ra. Nhóm chữ viết trên trang giấy và một vài bức tranh rất rõ ràng lọt vào tầm mắt của hắn. Trong nháy mắt, toàn bộ tâm thần hắn đều thấu nhập vào đó. Người sở hữu lực lượng tu vi đạt tới vĩnh hằng lực. Hẳn là đã từng trông thấy hàng trăm bản bí kíp tu luyện lực lượng. Bí kíp tu luyện thân thủ há có thể là mặt hàng thông thường. Là người từng trải, lại có kinh nghiệm, mặt hàng thật hay giả. Hai mắt nhìn là có thể nhận ra vấn đề, vừa nhìn vật này, thậm chí La Mễ La nghĩ, dựa vào bản bí kíp trên tay hắn, hắn có thể đột phá bình cảnh trước đây không có cách nào đột phá. Đạt tới cảnh giới đại vô vũ trụ lực hắn tha thiết mơ ước. Một người, nắm giữ địa vị quân đoàn trưởng, tự nhiên không thiếu tiền, không thiếu quyền lực, có thể khiến hắn động tâm chỉ có bí kíp tu luyện lực lượng. Thời gian Phó Thư Bảo tới nơi này, trong lòng suy tính, nếu như người bình thường, hắn có thể dùng kim tệ khiến người ta choáng ngợp, nhưng người như La Mễ La không thể làm như vậy, chỉ có thể dùng bí kíp thu mua nhân tâm. Vì vậy hai phụ tử bọn họ mới diễn kịch, đan thư thần thú đến từ thời kỳ khởi nguyên, những thứ khác không có, nhưng lại có rất nhiều bí kíp nó ghi nhớ, không cách nào đong đếm chính xác. Cộng thêm năng lượng thần kỳ cật thư thổ thư, nó chuẩn bị một quyển bí kíp thiên cấp, quả thực chỉ là chuyện vung tay nhấc chân. La Mễ La không phải không biết chuyện trước mắt chỉ là vở kịch. Cũng biết Phó Thư Bảo có dụng ý thu phục lòng người. Nhưng mấu chốt chính là, nhìn vở kịch này, hắn có thể đạt được phần thưởng nồng hậu mà trước đây hắn dùng tính mạng đánh cuộc cũng không hẳn đã đạt được. Lòng người không phải không thể mua được. Mấu chốt chính là ngươi trả cái giá có đủ hay không? La Mễ La niên kỷ đã đầu 50. Đối với tiền tài quyền lực nữ sắc, hắn không còn truy cầu mãnh liệt như thời còn trẻ. Nguyện vọng lớn nhất đời hắn chính là tu luyện tới cảnh giới đại vô vũ trụ lực. Thế nhưng, cảnh giới chí cao như vậy, không có một quyển bí kíp tốt làm sao đạt được. Trước đây, nếu như hắn có một quyển bí kíp như vậy xuất hiện trước mắt hắn, hắn có thể liều mạng chém giết, thậm chí lấy nữ nhân của chính mình để đổi lại. Nhưng bây giờ, hắn tiện tay nhặt được một quyển. Càng nhìn, La Mễ La càng say sưa. Bỏ mặc chuyện bên cạnh. Khụ khụ, Phó Thư Bảo từ phòng khách trúc xa đi ra. Ho một tiếng, mới chậm rãi nói. A, hóa ra là quân đoàn trưởng La Mễ La tới. Mau mau vào nhà. Thật là, vừa nãy ta và tiểu tử bất hiếu kia tranh luận về việc xử lý một quyển bí kíp. Không biết quân đoàn trưởng tới, thực sự thất lễ, tâm tình lễ ma lễ lúc này mới từ trong quyển bí kíp mới bừng tỉnh trở lại. Vội vàng nói, phó công tử thật biết nói đùa, ta sau một trận đại bại, đâu còn là quân đoàn trưởng gì nữa, tất cả chỉ còn là chuyện quá khứ. Thấy La Mễ La vẫn chăm chú nhìn quyển bí kíp. Trong lòng Phó Thư Bảo âm thầm vui mừng, nói, La Mễ quân đoàn trưởng thích quyển bí kíp này. Chuyện này, La Mễ La lúc này mới phát hiện vật người ta vừa quẳng đi đang nằm trên tay chính mình. Dựa theo lễ nghĩa, hẳn là phải hoàn trả, nhưng hắn cảm giác vật trên tay chính mình chính là tính mệnh thân gia của hắn. Nữ nhân của hắn, làm sao có thể buông tay? Ha ha, nếu như quân đoàn trưởng thích. Ta cũng không tặng cho người khác, người giữ lấy đi, đa tạ phó công tử ban tặng. Thanh âm của La Mễ La run run, giống như tâm tình hắn giờ khắc này. vào đây, ngồi xuống nói chuyện, ta, chẳng qua chỉ có thân phận của một tù binh, nào có tư cách gì ngồi xuống nói chuyện với phó công tử. Ta đứng đây, phó công tử có chuyện gì nói thẳng đi. La Mễ La biểu hiện vô cùng tôn kính, bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm, đạo lý này đối với bất cứ ai đều có hiệu quả như nhau. Vô duyên vô cơ đạt được chỗ tốt như vậy, hắn biểu hiện một tia tôn kính, cũng là chuyện có tình có lý. Xem ra quân đoàn trưởng là luyện lực sĩ nắm giữ lực lượng nguyên tố kim. Vậy bí kíp này tựa hồ rất thích hợp để ngươi tu luyện. Chẳng qua, đối với việc ngươi đột phá bình cảnh đạt tới cảnh giới đại vô vũ trụ lực. Chỉ dựa vào quyền bí kíp này còn chưa đủ, còn cần số lượng thiên tài địa bảo nhất định. Phó thư bảo không vội nói chuyện chính sự, mà tiếp tục nói chuyện La Mễ La quan tâm nhất, đó là chuyện tu luyện lực lượng, bí kíp linh tài, giống như là, ngươi lôi kéo tình cảm một sắc lang, ngươi nói chuyện thiên văn địa lý khẳng định vô dụng, ngươi phải nhắc tới mỹ nữ với hắn, hứa tặng thật nhiều mỹ nữ. Đúng vậy, La Mễ La có chút suy nghĩ gật đầu, hoàn toàn chưa phát giác được cuộc nói chuyện lần này. Từ đầu tới cuối phó thư bảo tựa hồ nắm giữ quyền khống chế và chủ động tuyệt đối. Dắt hắn đi đâu hắn phải đi đấy. Được rồi, quân đoàn trưởng tu luyện lực lượng bao nhiêu năm? Tính ra, ta bắt đầu từ 5 lên 6. Tới bây giờ đã 48 năm. Chuyện xưa như mây khói. Đời người ngắn ngủi, nói tới đề tài như vậy. La Mễ La này gần độ tuổi thập cổ Lai Hy lại càng cảm nhận sâu sắc. Trong thanh âm của hắn mơ hồ có một loại vị đạo u sầu. Ha ha, đó chỉ là vận khí của quân đoàn trưởng không tốt mà thôi. Phó thư bảo cười nói. Ngươi hãy nhìn ta, từ đầu chí cuối ta tu luyện mới chỉ hơn một năm mà thôi. Cũng đã là luyện lực sĩ cấp vĩnh hằng lực. Cái gì, phó công tử mới tu luyện hơn một năm, La Mễ La há lớn miệng, không cách nào khép lại. Chuyện này không phải vì phó thư bảo khoe khoang, càng không phải châm chọc, mà là loại thực lực khiến người ta chấn động. La Mễ La rất rõ ràng, tuy rằng đều là luyện lực sĩ cấp vĩnh hằng lực, nhưng hắn tuyệt đối không cách đánh thắng phó thư bảo. Đặc biệt là tốc độ giống quỷ mị, càng khiến hắn khó theo kịp, mà những thứ này, hắn chỉ dùng hơn một năm tu luyện liền đạt được, thực sự là một chuyện ly kỳ a. Hắn sở hữu thiên phú tại phương diện tu luyện lực lượng cao thâm biết bao. Tựa hồ, dùng chữ thiên tài cũng không thể hình dung được thiếu niên trước mắt. Con người của ta, không có bản lĩnh gì khác, chỉ có phi thường tinh thông tu luyện lực lượng. Đối với biện pháp tu luyện lực lượng rất đầy đủ, nếu có ta trợ giúp, khẳng định quân đoàn trưởng không mất tới 5 năm có thể đạt tới cảnh giới đại vô vũ trụ lực. Bước đệm phía trước hoàn thành. Điều kiện đã thành thục, phó thư bảo lúc này mới thiết lập chủ đề. Như vậy, ta tin quân đoàn trưởng minh bạch ý tứ của ta. Không biết ngươi quyết định thế nào? Sững sờ nhìn phó thư bảo. Phỏng đoán cái gì đó? Lại nhìn bí kíp kim môn thập nhị sát trong tay một chút. Sau một hồi, La Mễ La bỗng nhiên quỳ gối trên mặt đất. Nói, La Mễ La ta nguyện ý làm trâu làm ngựa cho phó công tử. Muốn chinh phục một người, ngươi đầu tiên phải lý giải được nhược điểm của hắn, từ nhược điểm mà hạ thủ, phó thư bảo tựa hồ dùng đạo lý đơn giản như vậy mà thành công. Ha ha ha, quân đoàn trưởng không cần khách khí, phó thư bảo ta không có gì tốt, nhưng cũng có một chút điểm tốt, đó chính là đối với huynh đệ thuộc hạ phi thường tốt. Huynh đệ trước kia theo ngươi, ta không động tới một người. 5 vạn tù binh toàn bộ chuyển giao dưới trướng của ngươi. Do ngươi tiến cử chức quan, ngươi có thể nói với bọn họ, sau này theo ta, không hề thiếu thứ tốt cho bọn họ. La Mễ La nặng nề gật đầu, có danh tiếng vua hào phóng, phó thư bảo nói cho chỗ tốt, khẳng định không phải câu nói suông. Hơn nữa, từ trong tay hắn cấp ra một chỗ thật tốt, nhất định không phải chỗ tốt khó coi. Điểm ấy. La Mễ La đã tự mình nghiệm chứng, bởi vì, hắn tiện tay từ trên mặt đất nhặt được một quyển bí kíp tu luyện lực lượng suốt đời hắn tha thiết mơ ước. Nếu có thể từ mặt đất nhặt được một quyển bí kíp có tiền không mua được. Khẳng định sau này theo hắn, những tù binh này từ trên mặt đất nhất được một mỹ nữ. Một tòa biệt thự cao cấp, cũng không phải chuyện không có khả năng, hay chuyện gì đó quá xa vời. Trước mặt Phó Thư Bảo, không ai không thấy khí thế hùng vĩ đạp tan hai khối kim hoa. Khiến người ta cảm giác chính mình ngay ngày mai hoặc ngay lúc này có thể chiếm được chỗ tốt. Đan thư thần thú ra đây, viết cho ta một tờ công văn đi chứ. Phó Thư Bảo cười nói, một đạo thân ảnh màu đen mờ mờ ảo ảo bay ra. Đan thư thần thú há miệng ói ra một đạo công văn. Cái này, nó là Mễ La vừa mới nghe được trong trúc xa có âm thanh hài đồng đang nói chuyện. Nhưng không ngờ nó có bộ dạng quái dị như vậy. Nó là nhi tử của ta. Đan thư thần thú đến từ thời kỳ khởi nghiên. Sau này muốn có bí kíp gì đó, khiến nó thổ ra là được. Nó không có khả năng gì đặc biệt, chỉ nắm giữ vô số bí kíp. Phó Thư Bảo thản nhiên nói, là Mễ La đã không nói thành lời. Tổng cộng tất cả chuyện kỳ quái cuộc đời này hắn từng trải qua đều thua kém tràng cảnh xuất hiện trước mắt. Thần thú thổ thư đến từ thời kỳ khởi nguyên không khiến hắn quá rùng mình. Khiến hắn rùng mình nhất chính là, đan thư thần thú này không ngờ là nhi tử của Phó Thư Bảo. Phó Thư Bảo cười nói, ngươi xem, thần thú đến từ thời kỳ khởi nguyên đều bị phẩm hạnh của ta thuyết phục. Nhận ta làm phụ thân, cho nên, nhân phẩm của ta tuyệt đối không thành vấn đề. Ngươi có thể nói với thuộc hạ của ngươi, sau này theo ta, tuyệt đối không thiệt thòi. Chúng ta một lòng đoàn kết, có thể xây dựng đại nghiệp to lớn. Chỗ tốt trước đây các ngươi đạt được tại Tư Ba Quốc. Trong mắt ta không tính là gì. Được rồi, ngươi có thể nói với các chiến sĩ một chút, tiền lương của bọn họ tại Tư Ba Quốc bán mạng nhận được. Kỳ thực còn không bằng làm nông phu cho ta. Là Mễ La nói, Phó công tử yên tâm, ta hiểu ý tứ của ngươi. Việc này giao cho ta. Không tới 10 ngày, ta nhất định tập hợp thành một quân đoàn cường đại nhất. Bộ dáng biểu hiện như vậy đã nói rõ là Mễ La thành tâm thần phục. Khối đá trong lòng Phó Thư Bảo rốt cuộc rơi xuống, cấp cho chỗ tốt chỉ là bước đầu, biểu hiện một chút đặc thù bên người đan thư thần thú. Chính là phô diễn thực lực tiến thêm bước nữa để củng cố công hiệu thu mua nhân tâm. Đan thư thần thú xuất hiện, khiến cho La Mễ La chấn động, bởi ngay cả thần thú đến từ thời kỳ khởi nguyên đều theo hắn. Chính mình là một tù binh có cái gì lại không theo? Dùng chỗ tốt mua chuộc lòng người, tạo hình tượng đức cao vọng trọng, phô bày thực lực cường hãn, tam lộ tề hạ, việc này rốt cuộc đã định, sau đó chỉ cần củng cố, chuyện thu phục quân đoàn bạch cốt trong mắt Phó Thư Bảo. Quả thực không khó khăn chút nào, sau khi La Mễ La bước xuống phía dưới, thanh âm Hầu Nguyệt Thiền trong trúc xa truyền ra, lão công, chúc mừng ngươi a, ngươi lại có thêm một đội quân. Bây giờ, cho dù Thanh Giật Vương đích thân thống lĩnh quân đoàn uy vũ đánh hậu thổ thành, cũng không đáng để vào mắt, quân đoàn uy vũ chỉ có 10 vạn chiến sĩ, bây giờ hậu thổ thành Hắc Thạch Thành Bảo cũng đã nắm giữ gần 10 vạn người. Nhân số chiếm ưu thế, hơn nữa, chiến sĩ Hắc Thạch Thành Bảo được trang bị vũ khí cực tốt. Sức chiến đấu càng mạnh, nếu quân đoàn uy vũ đến đánh, thực sự không đáng để vào mắt, Phó Thư Bảo cười cười. Chúng ta bây giờ tuy cường đại thêm nhiều, nhưng Thanh Giật Vương không chỉ khống chế quân đoàn uy vũ, còn có những nhánh quân khác, cho nên nghìn vạn lần không nên xem thường đối thủ. Huống hồ, 10 vạn quân đội người Tư Ba Quốc vừa tới tay ta. Rất nhiều chuyện cần bận tâm xử lý, muốn hình thành sức chiến đấu cường đại, cần có thời gian huấn luyện. Việc này từ từ sẽ làm, bây giờ đã có 10 vạn đại quân, trấn thủ hậu thổ thành ắt không có vấn đề gì, như vậy chúng ta khi nào qua Tây Châu thánh đoá Lan Quốc? Trong lòng Hồ Nguyệt Thiền có tâm tình muốn nhanh chóng nắm giữ loại linh tài cực phẩm liên quan tới loại nguyên tố sau cùng. Vân Nê Thổ Đậu, Phó Thư Bảo nói, trước hết ta thu xếp ổn thỏa 10 vạn đại quân này. Sau đó sẽ lên kế hoạch về chuyện tới Thánh Đoá Lan Quốc. Muốn đi Thánh Đoá Lan Quốc, không mang theo Giật Hương công chủ Chi Ni Nhã, cũng là chuyện phải lo lắng. địch nhân ẩn nấp tại nơi bí hiểm gần đó. Có vương giả vương quốc sát thủ chư hoàng, còn có Mạc Sầu và Mạc Khinh Vân của Quy Vân Tông. Những chuyện này đều là chuyện cần suy nghĩ kỹ càng, đi nhầm một bước ắt vạn kiếp bất phục, không bằng chúng ta vào nhà bàn thảo, ta bóp vai cho ngươi cảm thấy thoải mái. Tâm Tư Minh Mẫn đánh giá vấn đề. Ha ha, tốt tốt, sau một hồi, ôi, ta kháo, hồ ly ngốc, nàng véo cái đó làm gì? Nàng muốn véo đứt nó sao? Mau buông ra, hừ, ta không buông, hãy thành khẩn nói, buổi tối hôm đó, ả vương phi kia và ngươi đàm phán chuyện gì? Phó thư bảo, o không ô, quân doanh hậu thổ thành và hắc thạch thành bảo vốn không thể dung nạp 10 vạn đại quân. Xây dựng quân doanh mới chính là nhiệm vụ hàng đầu. Quân đội sắc mộc tộc đến từ Tư Ba Quốc vẫn giữ tên gọi như trước đây. Gọi là quân đoàn Ba Cốt, quân đoàn trưởng như trước là Tư Ba Đạt Khắc Lạc, quân đoàn được chiêu mộ từ tù binh được gọi với cái tên hoàn toàn mới. Quân đoàn chiến xa, quân đoàn trưởng do La Mễ La đảm nhiệm, thống lĩnh 5 vạn nhân tương, tại Tư Ba Quốc gọi là vạn nhân tương, thống lĩnh vạn chiến sĩ, nhưng tại Tú Quốc gọi là vạn vũ tương. Chẳng qua, một chữ khác nhau không ảnh hưởng gì nhiều. Tướng lĩnh đều có tâm tính nhập gia tùy tục, nên cách xưng hô thay đổi khá nhiều. Quân doanh mới bên cạnh, do quân đoàn chiến xa trấn thủ. Quân doanh bên cạnh hậu thổ thành do quân đoàn bạch cốt của sắc mộc tộc trấn thủ. 10 vạn người chia làm 2 nhóm, đều tự tu sửa quân doanh. Lưu Chuẩn tiến hành trợ giúp trang bị, mang tất cả tư liệu cần thiết tới. Có đội quân 100 người hồ tộc, Hầu Nguyệt Thiền không quay lại lãnh địa hồ ly của nàng. Mà theo phó thư bảo trở về hắc thạch thành bảo. Chẳng qua, trên mặt nàng vẫn đeo chiếc mặt nạ trước kia, để nàng trực tiếp cải trang thành một người quái dị nam không da nam nữ không da nữ. Hình dáng của nàng, chỉ có thời điểm đêm hôm khuya khoắt phó thư bảo lén tới giường của nàng, mới bộc lộ rõ. Vì vậy Độc Âm Nhi và Chini Nhã liếc mắt không thể phát hiện. Quân doanh được tu sửa, nông trường và hầm mỏ hoạt động mạnh mẽ, việc luyện chế áo giáp và lực luyện khí đều được tiến hành theo dự định ban đầu. Tất cả đều rất rành mạch, toàn bộ tràng cảnh hậu thổ thành và hắc thạch thành bảo toát lên một mảnh phồn vinh thịnh vượng. Phó thư bảo mang một chút chuyện vụn vặt giao cho tiểu thành chủ Chu Huyền Nhi xử lý. Chuyện hắc thạch thành bảo giao cho Độc Âm Nhi và Chini Nhã xử lý. Thời gian này hắn đều dùng để tập trung tu luyện lực lượng bản thân. Sau một khoảng thời gian trôi qua, lực lượng phân thân của hắn đã trở nên cực kỳ cường hãn. Cách chương.